Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, Linh, ta không gọi Zelda. Trong đêm khuya, Lâm Khoa ngáp một cái, trong tay suýt màn hình phát ra ánh sáng, khiến cho Lâm Khoa hai mắt lóe lên, thân thể của hắn rất mệt mỏi, nhưng tinh thần phấn khởi. The Legend of Zelda Breath of the Wild trên thế giới này chơi tốt nhất, hoàn mỹ nhất trò chơi. Mặc kệ, chính ta khâm định, cuối cùng thời gian một năm, cuối cùng trong tay hắn thông quan. Bởi vì lưu niệm thế giới trò chơi này, hắn chậm chạp không muốn đi đánh cuối cùng Boss Ganon. For Divine Beast, Korok, thần miếu thu thập hết. Rốt cuộc, tại lần lượt huyết nguyệt tiến đến lúc, truyền đến công chúa Zelda ôn nhu kêu gọi, Link, cẩn thận một chút, khiến cho Lâm Khoa lần lượt nhớ tới, có nữ hài một mực chờ lấy chính mình đi cứu vớt. Thế là hắn bước lên cứu vớt công chúa Zelda con đường. Triệt để chung kết trò chơi này, làm phần cuối âm nhạc lúc đi ra, Lâm Khoa đột nhiên trống rỗng. Lâm Khoa rất hâm mộ và tên hắn cùng thanh âm nhân vật chính Link. Nhìn một chút điện thoại, đã là 3 giờ sáng, ngày mai còn muốn đi làm, đi ngủ sớm một chút đi. Lâm Khoa toàn thân mệt mỏi lên giường, bỗng nhiên cảm giác ngực đau đớn một hồi, hai mắt tối sầm. Linh, Linh, tỉnh lại đi, đã từng hoa hoa công tử, ức và phú ông, nhà từ thiện, nhà khoa học thiên tài. Bây giờ phần tử khủng bố tù nhân Tony Stark chính thương lượng với Isen lấy chế tạo áo giáp. Nói là thương lượng, kỳ thật cũng liền chỉ là Tony Stark phân phó, mà Isen trợ thủ mà thôi. Vừa rồi phần tử khủng bố thủ lĩnh đã chạy tới, uy hiếp quá bọn hắn một trận, còn kém chút để đáng thương Isen nuốt vào một viên than lửa, cũng rơi xuống thông điệp. Trong một ngày, muốn gặp được đạn đạo hoàn thành Tony Stark, chỉ còn thời gian một ngày, đến lắp ráp áo giáp, cứu vớt chính mình. Tại phía sau bọn họ, là một đống phế tích, bên trong đều là chút sắt lá, lò xo vân tạp vật. Những ngày qua xuống, Tony Stark từ một cái phú gia công tử, biến thành như cái kẻ lang thang, không có tắm rửa, toàn thân dầu máy vị, dỉ sắt vị, tại trước ngực mình nam châm chung quanh, cũng bởi vì vệ sinh vấn đề mà chảy mủ. Tony cúi đầu thời gian quá dài, cổ có chút đau nhức, ngẩng đầu vặn vẹo uốn éo, thở dài một hơi. Isen, tương lai của ta mang ngươi ra ngoài, mời ngươi ăn trên thế giới xa hoa nhất tiệc. Isen là cái người rất ôn hòa, tâm hắn nghĩ đến tình cảnh của chúng ta bây giờ, ngày mai có thể hay không còn sống đều là vấn đề, tiệc gì gì đó vẫn là đừng suy nghĩ. Nhưng là hắn còn chưa nói ra miệng, chỉ là hơi cười nói, vậy thì tốt, ta chờ. Lúc này sau lưng bọn họ một đống trong phế tích truyền đến vài tiếng động tĩnh. Tony nhíu mày, quay đầu lầm bầm vài câu, sẽ không phải là xả a? Cái này trong sa mạc người không có mấy cái, xa ngược lại là thật nhiều. Sau đó trong phế tích động tĩnh càng lúc càng lớn, trên đỉnh một ít máy móc thiết bị đều soạt rớt xuống, đem Tony cùng Isen làm cho có chút khẩn trương. Lúc này, từ phế tích bên trong duỗi ra một cái tay, Tony hô to lên tiếng, "A, phát dồ phần tử khủng bố, thế mà còn đem thi thể ném ở bên này." Mà Isen đầu tiên kịp phản ứng, vội vàng đi tra xét. Hắn vừa đi, một bên nói ra, không thích hợp, đây cũng là cái người sống. Liền thấy đống kia phế tích, còn có cái tay kia, bỗng nhiên đều bắt đầu chuyển động. Phế tích sập mờ, một cái có rực rỡ tóc vàng thiếu niên, từ phế tích bên trong lảo đảo bò ra. Thiếu niên này ước chừng chỉ có 14-15 tuổi. Toàn thân bẩn thỉu, nhưng không cách nào che giấu thanh tú tinh xảo khuôn mặt. Cùng cặp kia chiếu lấp lánh ánh mắt, giờ phút này người thiếu niên mơ mơ màng màng đứng lên. trên thân ngoại trừ một kiện quần đùi, phía trên treo một khối phiến đá, liền không còn gì khác quần áo. Dáng người hơi gầy, nhưng lại rất rắn chắc. Thiếu niên tóc vàng che lấy cái trán, tựa hồ đầu rất đau. Hô vài câu, miệng huyên thuyên nói một chút lời nói. Isen sẽ thật nhiều cửa ngôn ngữ, nhưng vẫn nghe không hiểu. Mà Tony một mặt cổ quái, nghe thiếu niên tóc vàng âm điệu, nghi ngờ nói, làm sao cảm giác hắn nói là tiếng Trung. Isen vội vàng nhìn camera, phát hiện thiếu niên tóc vàng vừa lúc ở vào giám thị góc chết khu vực, cho nên thở dài một hơi. Tony trêu ghẹo nói ra, hài tử đáng thương, người tại cái này xếp trong phế tích làm cái gì? Chẳng lẽ tại tầm bảo sao? Sau đó thiếu niên tóc vàng nhìn về phía Tony, cặp kia chiếu lấp lánh con ngươi, để Tony xác không tự chủ được sửng sốt một chút. Đôi mắt này khiến cho hắn ở trong lòng không tự chủ được toát ra một cái từ ngữ, dũng giả. Loại cảm giác này rất kỳ quái. Mà thiếu niên tóc vàng kia trông thấy Tony lập tức sững sờ, thần sắc sợ hãi. Tony phiền muộn sờ lên cái cằm, ta chẳng qua là không có cạo râu mà thôi, làm sao thiếu niên này xem ta ánh mắt giống như là đang nhìn quái thú. Ngay sau đó, thiếu niên tóc vàng hoang mang từ bên hông móc ra một cái tạo hình cổ sơ phiến đá. Chỉ thấy thiếu niên tóc vàng này hít vào một hơi, phiến đá trung ương có màu đỏ cam đường vân tại tỏa sáng, hạch tâm là một khối bảo thạch màu lam. Tony cùng Isen liếc nhìn nhau, không biết thiếu niên tóc vàng này muốn làm gì. Chỉ thấy thiếu niên tóc vàng loay hoay hai lần, khối kia phiến đá lại bỗng nhiên liền biến thành bột phấn. Thiếu niên tóc vàng kinh hãi kêu một tiếng, trong mồm nói thầm một ít không hiểu thấu ngôn ngữ, sau đó liền té xỉu đi qua. Lúc này ngục giam ngoại truyện đến âm thanh, có người gõ cửa hô, các ngươi làm cái gì ở bên trong? Isen vội vàng trả lời, không có gì, mọi chuyện đều tốt. Hai người vội vàng đem thiếu niên tóc vàng thân thể an trí tại một cái ẩn nấp nơi hẻo lánh. Bất kể như thế nào, nếu như thiếu niên này bị bọn này phần tử khủng bố phát hiện, vậy liền mang ý nghĩa tử vong. Lôi kéo quá trình bên trong, Isen cùng Tony giật nảy mình. Bọn hắn phát hiện thiếu niên tóc vàng này lỗ tai rất nhọn rất dài, tựa như là trong thần thoại cao quý eo đồng dạng. Tony lầu bầu vài câu, kỳ quái lỗ tai thiếu niên này từ đầu đến chân lộ ra một loại quái dị. Tony đối với Isen cười nói, hắn sẽ không phải là xuyên qua tới a? Mở qua trò đùa về sau, liền cùng Isen tiếp tục tiến hành sự can đảm của bọn hắn kế hoạch. Dù sao cái này liên quan đến lấy hai người sinh tử, thời gian tranh phân nhiều giây. Thiếu niên tóc vàng chính là Lâm Khoa. Hắn bị xế ca slết lưu thoán ra một cỗ ý thức xông vào đại não, lâm vào hôn mê. Tại linh hồn tầng sâu trong ý thức lại vang lên gieo đa thanh âm, Linh, ta cần ngươi viện trợ. Lâm Khoa dở khóc dở cười, ngươi là gieo đa sao? Ngươi tìm nhầm người, ta không phải Linh, ta chỉ là các ngươi trò chơi này player mà thôi. Gieo đa thanh âm ôn nhu tiếp tục vang lên, không, ngươi chính là Linh, cứu vớt Hyrule đại lục anh hùng. Lâm Khoa thần sắc phức tạp, không, ngươi tính sai, Hyrule đại lục chỉ là một trò chơi bên trong bình đài, mà ta cũng chỉ là một cái bình thường dân đi làm. Ngươi tìm Linh, không phải ta, ngươi để cho ta trở lại thế giới cũ đi, ta ngày mai còn muốn đi làm. Zelda nói ra, vậy ngươi nói cho ta, là ai trải qua ngàn khó vạn hiểm, giải phóng Four Divine Beasts? Là ai trèo đèo lội suối tìm được 13 cái ký ức? Là ai liều mạng đối chiến Ganon, đem ta từ 100 năm trong cơn ác mộng cứu vớt mà ra? Lâm Khoa thấp giọng nói, không sai, đều là ta. hắn bỗng nhiên minh bạch, Link chính là player bản thân. Zelda ngữ khí kiên định, vậy liền đúng rồi, ngươi chính là Link. Không may, Ganon cho tàn lại cháy, thế mà tại một thế giới khác bên trong sống lại. Thế giới này cần ngươi cùng ta cứu vớt. Lâm Khoa, Link hồi tưởng lại, xuyên qua tới về sau, nhìn thấy nam nhân kia, ngực có hình tròn lò phản ứng phát ra ánh sáng màu lam. Iron Man, Tony Stark, ngươi nói là, ngươi, ta, Ganon, đều đi tới thế giới Marvel bên trong. Zelda nói ra, không sai, Link, ngươi cần mau chóng tỉnh lại lực lượng của ngươi. Ta sẽ tại không lâu về sau, cùng ngươi gặp mặt, trân trọng, chờ đợi cùng ngươi trùng phùng. Lập tức Zelda thanh âm liền biến mất, Link rất là buồn rầu. Thế giới Marvel, vì cái gì hết lần này tới lần khác là hiện tại? Liền không thể chờ một chút sao? Tối thiểu chờ Avenger 4 chiếu lên về sau, để cho ta biết đánh bại Thanos kịch bản lại xuyên qua tốt a. Link cố nhiên rất mạnh, nhưng thế giới Marvel bên trong, sinh vật đáng sợ vô số. Link tối đa cũng liền Captain America trình độ, ứng phó địa cầu sẽ phát sinh đại tai biến, rất miễn cưỡng, nhưng cảm nhận được nguy cơ đằng sau, Link nội tâm dâng lên một trận hào hùng. Ta hiện tại là Link, mặc kệ là Ganon vẫn là Thanos, hoặc là cái khác cái gì hung hiểm địch nhân, cứ tới đi, ta không sợ hãi. Thời gian dần trôi qua, ý thức biến mất, Lâm Khoa linh hồn vỡ nát thành một chùm sáng mảnh vỡ. Một lần nữa tụ hợp, biến thành dũng giả Link hình thái. Thế là lại qua nửa ngày, Link tỉnh lại, xoa xoa con mắt, phát hiện trên thân thể mình choàng một bộ y phục, mặc dù bẩn thỉu. Sau đó Tony Stark hướng hắn chào hỏi, nha, Zelda, người rốt cuộc tỉnh lại sao? Linh tại trong hôn mê, một mực nhíu chặt lông mày, bên trong miệng lẩm bẩm một ít nghe không hiểu ngôn ngữ. Lặp lại nhiều nhất một cái từ, chính là Zelda, cho nên Tony đem cái này thiếu niên tóc vàng gọi là Zelda. Linh tỉnh lại đằng sau, một mực trầm mặc không nói, ngồi ở một bên, chuyên chú nhìn xem bọn hắn công việc, thần sắc có chút ngột ngạt. Isen thử dùng nơi đó ngôn ngữ cùng Link câu thông, nhưng là không có hiệu quả. Tony nói lầm bầm, cái này sẽ không phải là đồ ngốc a. Nhưng Link tựa hồ nghe đã hiểu Tony lời nói, bất mãn chừng Tony liếc mắt. Kỳ thật Link tại thích ứng chính mình thân thể mới, từ một cái 24 tuổi châu Á nam nhân biến thân thành 14, 15 tuổi, hay là 114, 115 tuổi. Thiếu niên tóc vàng rất không quen, rất nhanh qua lại kinh nghiệm chiến đấu liền khôi phục bullet tam siêu tơn vân vân. Linh bóp bóp nắm tay, chính mình lực tay rất mạnh, đủ để uốn cong cốt thép. Hắn lúc trước có chút xem thường chính mình, có được bullet tam siêu tơn hai đại thần kỹ, Linh không sợ tại thế giới Marvel vô số cường giả. Hắn nhìn thoáng qua Tony, cái này ngày sau Iron Man, ngay tại vì mình sinh mệnh, liều mạng lắp ráp áo giáp, cũng chính là đoạn này cầm tù thời gian, khiến cho Tony Stark thuế biến, trở thành một cái khiêng đạn hạt nhân nổ người ngoài hành tinh chân chính anh hùng. Khôi giáp của bọn hắn chế tác hoàn thành, ngay tại hướng Tony trên thân lắp đặt, hai người đều đặc biệt khẩn trương. Thời gian cấp bách, phần tử khủng bố thủ lĩnh đi vào giám sát trước máy vi tính, chỉ nhìn thấy Isen một người đối với già đỡ đang làm cái gì, mà Tony Stark không thấy tung tích. Nhíu mày hỏi, Tony Stark người đâu? Thuộc hạ hồi phục, mới vừa rồi còn tại cái kia. Thủ lĩnh hung dữ nói ra, nhanh đi nhìn. Thế là mấy cái cầm trong tay súng trường thuộc hạ liền vội vàng chạy tới. Mấy cái thuộc hạ dùng sức gõ cửa la lên, không thấy Tony Stark trả lời, thế là trực tiếp đẩy cửa ra, khiên động phía sau cửa buộc chặt bom, ầm vang một cái, cửa cùng những cái kia phần tử khủng bố, một trận bị nổ thành mảnh vỡ. Thanh này thiếu niên tóc vàng giật nảy mình. Tony nói ra, nhanh đi khởi động hệ thống động lực. Isen cuống quýt điều khiển máy tính. Hai người luống cuống tay chân. Sau đó lúc này, thiếu niên tóc vàng kia nói chuyện. Linh dùng tương đối cứng rắn anh ngữ nói ra, mời cho ta một mặt tấm chắn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,